Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chính diện đặc tính cùng phụ diện đặc tính. Canh thứ nhất, câu tất cả, Long Tu Thảo cũng có được cấp bậc phân chia. Tầm thường Long Tu Thảo lĩnh ngộ thứ hai đặc tính xác suất không cao. Bất quá cái này dù sao cũng là tổ đại Hắc Long thi hài sinh ra Long Tu Thảo. Theo về màu sắc đến xem, đây là đẳng cấp cao nhất giai Long Tu Thảo. Lĩnh ngộ đặc tính tỷ lệ tự nhiên viễn siêu tầm thường Long Tu Thảo. Bất quá, nên đưa cho ai sử dụng đây? Nhật Quang Miêu, Nguyệt Quang Miêu đã lĩnh ngộ thứ hai đặc tính. Long Tu Thảo đối bọn nó không dùng. Khải Lan tại vài ngày trước đã được đến khen thưởng. Nếu như tiếp tục cho nàng, còn lại bất lợi cho yêu sủng nhóm khó tránh khỏi sẽ có khúc mắc. Viên Cồn Cồn tạm thời còn không có hình thành chiến đấu lực. Tạm thời đối Lý Trường Sinh không có bao nhiêu trợ giúp. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có Ngả Hy cùng Hỏa Liệt Điều. Ngả Hy tự không cần phải nói. Nó là Lý Trường Sinh bản mệnh yêu sủng, lại là cực phẩm phẩm chất tồn tại. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đương nhiên, Hỏa Liệt Điều cũng có ưu thế. Nó nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch, mà Phượng Hoàng thế nhưng là ít có mấy cái nắm giữ ba đặc tính đặc thu tồn tại. Nếu như bây giờ liền để Hỏa Liệt Điều lĩnh ngộ thứ hai đặc tính, về sau nếu là không cẩn thận tiến hóa thành vì Phượng Hoàng, đây chẳng phải là sẽ có được bốn cái đặc tính. Chỉ là bốn cái đặc tính cũng chính là êm tai một số thôi. Huống chi Hỏa Liệt Điều có thể hay không tiến hóa thành Phượng Hoàng đều là ẩn số. Trên thực tế vô luận là cho Ngả Hy vẫn là Hỏa Liệt Điều, hiệu quả kỳ thật đều là giống nhau. Bởi vì bọn họ hiện tại cũng chỉ có một cái đặc tính. Theo cá nhân khuynh hướng tới nói, Lý Trường Sinh càng có khuynh hướng Ngả Hy. Bởi vì nó là cực phẩm phẩm chất yêu sủng, tiềm lực càng cao, hơn nữa còn là hắn bản mệnh. Mà Hỏa Liệt Điều không có đủ những thứ này ưu thế. Mặt khác, Hắc Long Long huyệt bên trong rất có thể không ngừng một sợi râu rồng thảo. Chờ sau này lại thu hoạch được Long Tu Thảo, lại bổ khuyết cho Hỏa Liệt Điều chính là Ngả Hy, ăn hết nó. Không do dự, Lý Trường Sinh triệu hoán Ngả Hy, đem Long Tu Thảo đưa tới. Ngả Hy không chần chờ chút nào, đầu lưỡi cuốn một cái, đem Long Tu Thảo cuốn vào trong miệng. Bất quá, nó rất cẩn thận nhai nuốt lấy, thẳng đến nhai không thể nhai, mới đưa bị nhai nát Long Tu Thảo nuốt vào. Dạng này có thể tốt hơn tiêu hóa thiên tài địa bảo. Nếu như một miệng nuốt, một số thiên tài địa bảo không cách nào phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Sau một khắc, Ngả Hy nằm ngã xuống đất, nó hơi hơi nhắm mắt lại, to lớn hổ khu không có bất kỳ cái gì dị thường. Cho người cảm giác thì như đang ngủ đồng dạng. Lý Trường Sinh chăm chú nhìn chằm chằm Ngả Hy, một khắc cũng không có buông lòng. Nói thật, hắn có chút khẩn trương, bởi vì tùy cơ đặc tính có rất lớn lưu động tính. Những thứ này đặc tính bên trong, có tăng cường yêu sủng nhóm thực lực đặc tính, có suy yếu đối thủ thực lực đặc tính, có đề cao sinh tồn năng lực đặc tính, có đặc thù công hiệu đặc tính chờ một chút. Bọn họ được gọi chung là chính diện đặc tính. Đồng dạng, đối yêu sủng có phụ diện hiệu quả đặc tính được xưng là phụ diện đặc tính. Phụ diện đặc tính, cơ bản đều là cảm xúc tiêu cực loại, bao quát lười biếng, háo sắc, ngạo mạn, ghen ghét, phẫn nộ, tham lam cùng bạo thực. Những thứ này đặc tính bên trong, chí mạng nhất là lười biếng đặc tính. Nắm giữ lười biếng đặc tính yêu sủng không chỉ có bình thường sẽ biểu hiện ra nghiêm trọng lười biếng khuynh hướng, trong chiến đấu cũng tương tự sẽ biểu hiện ra ngoài, thậm chí đối ngự yêu sư mệnh lệnh nước đổ đầu vịt. Tại sinh tử chi chiến bên trong, đây là đủ lấy chí mệnh đặc tính. Viên Cồn Cồn đừng nhìn bình thường rất lười, nhưng nó cũng không có lười biếng đặc tính. Lý Trường Sinh có thể sử dụng nó tham ăn tham ngủ đặc điểm chế định kế hoạch huấn luyện. Trong chiến đấu càng sẽ không giống nắm giữ lười biếng đặc tính yêu sủng như thế lười biếng. Mà lười biếng đặc tính yêu sủng thực chất ở bên trong đều là lười biếng. Ngươi cơ hồ không cải biến được nó tập tính. Ngoại trừ lười biếng đặc tính bên ngoài, còn lại phụ diện đặc tính nghe thấy tên liền có thể đại khái rõ ràng ý của bọn nó. Tóm lại, phụ diện đặc tính không chỉ có sẽ không đề cao yêu sủng nhóm năng lực, ngược lại sẽ giảm xuống thực lực của bọn nó. Bất quá, phụ diện đặc tính cuối cùng chỉ là số rất ít, tùy cơ đến xác suất có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Ngả Hy cũng không có ngủ, ý thức của nó tựa hồ chìm vào một chỗ không hiểu trong không gian. Chỗ này không gian rất lớn, càng là có lấy ngàn mà tính quang cầu. Bọn họ ngũ quang thập sắc, có lớn có nhỏ, có giống như sao băng thoáng qua tức thì, có vĩnh hằng bất động, có vây quanh cái khác quang cầu không ngừng chuyển động, cho người cảm giác phảng phất là vũ trụ một dạng. Tại chỗ này không biết trong không gian, Ngả Hy ý thức hóa làm một cái to lớn quang cầu. Nó phát hiện mình có thể di động, thế là nó theo bản năng hướng về lớn nhất kim sắc quang cầu tới gần. SB so sánh hồ đồ, nhưng không có nghĩa là nó ngốc. Nó nghĩ tới rồi bị nó ăn hết cái kia thảo. Loại này dị tượng nhất định là cái kia thảo hiệu quả. Mà chỗ này trong không gian quang cầu, rất có thể cũng là cái gọi là khen thưởng. Tuy nhiên không biết có thể thôn phệ bao nhiêu quang cầu, nhưng chắc hẳn chỉ có thể thôn phệ một cái. Đây cũng là Ngả Hy đem mục tiêu đặt ở lớn nhất quang cầu phía trên nguyên nhân chủ yếu. Vấn đề tới, Ngả Hy phát hiện nó tốc độ di chuyển rất chậm, đồng thời theo thời gian trôi qua, đại biểu nó ý thức quang cầu càng phát ra ảm phai nhạt. Đồng thời nó cũng dần dần cảm nhận được cảm giác lực bất tòng tâm. Quang cầu tiến lên tốc độ có giảm xuống xu thế. Không tốt, Ngả Hy ẩn ẩn minh bạch nguyên nhân. Nó chỉ có thể không thôi nhìn một cái viên kia lớn nhất quang cầu. Bởi vì theo hiện thực đến xem, nó chỉ sợ còn chưa đi đến nửa đường, đại biểu nó ý thức quang cầu liền sẽ tiêu tán. Sau một khắc, Ngả Hy sửa lại mục tiêu, đem mục tiêu chuyển rời đến một quả lực nhỏ một chút quả cầu ánh sáng màu xanh phía trên. Lấy tốc độ của nó đến xem, rất có thể tại ý thức biến mất trước tiếp xúc đến viên này quả cầu ánh sáng màu xanh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngả Hy khoảng cách quả cầu ánh sáng màu xanh càng ngày càng gần. Nhưng đại biểu nó ý thức quang cầu cũng biến thành càng phát ra ảm phai nhạt. Tốc độ càng ngày càng chậm, tới gần, càng gần, phía trước tiến quá trình bên trong, Ngả Hy ý thức càng phát ra u ám mỏi mệt lên. Ngay tại nhanh muốn đi vào quả cầu ánh sáng màu xanh khu vực lúc, suy nghĩ của nó tựa như đình chỉ vận chuyển, hoàn toàn dựa vào bản năng tiếp tục tới gần quả cầu ánh sáng màu xanh. Bỗng nhiên, một quả nhỏ bé sao băng hướng Ngả Hy nhanh chóng lao tới. Mắt thấy liền muốn mệnh bên trong nó thời điểm, Ngả Hy tựa như đột nhiên đánh thức, bản năng giống như khống chế quang cầu hướng một bên di động. Hiểm lại càng hiểm tránh đi viên này sao băng. Sau một khắc, Ngả Hy tiến nhập quả cầu ánh sáng màu xanh chỗ khu vực. Khối khu vực này tổng cộng có mấy chục viên lớn nhỏ không đều quang cầu. Mấy quả lớn hơn quang cầu vây quanh lớn nhất quả cầu ánh sáng màu xanh xoay tròn. Mấy chục viên tiểu nhân quang cầu lại phụ thuộc lấy cái kia mấy quả lớn hơn quang cầu chầm chậm vận chuyển. Tại Ngả Hy nhanh muốn tới gần quả cầu ánh sáng màu xanh thời điểm, một quả lớn hơn quả cầu ánh sáng màu xám hướng nó quay lại. Viên này quả cầu ánh sáng màu xám thứ nhất tới gần quả cầu ánh sáng màu xanh, tốc độ xoay tròn cũng nhanh nhất. Lúc này, Ngả Hy hoàn toàn là dựa vào vốn có thể hành động. Chỉ là tại viên này quả cầu ánh sáng màu xám sắp chạm đến nó thời điểm, nó bản năng nổi lên một cỗ ngạo mạn tâm tình. Vừa cảm thụ đến cỗ này tâm tình, sắp lâm vào trong hôn mê, Ngả Hy bản năng cảm thấy không thích hợp. Nó theo bản năng đình chỉ tiến lên. Quả cầu ánh sáng màu xám cơ hồ là lướt qua nó xông qua. Bất quá lấy quả cầu ánh sáng màu xám vận chuyển tốc độ, qua không được bao lâu lại sẽ tới. Lúc này thời đại bề ngoài Ngả Hy quang cầu đã vô cùng ảm đạm, tựa như lúc nào cũng có dập tắt khả năng. Đồng thời nó tốc độ đi tới cũng chậm chậm đến trình độ nhất định. Cũng không biết có thể hay không tại quả cầu ánh sáng màu xám qua trước khi đến thành công chạm đến quả cầu ánh sáng màu xanh. Ngả Hy tiếp tục đi tới. Lúc này ý thức của nó đã triệt để hôn mê đi, hoàn toàn là dựa vào bản năng tiến lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, làm Ngả Hy ý thức trở về tự thân thời điểm, nó mơ hồ mở mắt,